Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344 Kim Cương Bộ Xương Khô. Đối với kia huyết sơn quản lý, Giang Nam Như cũng là mặc kệ, đảo không phải nàng không muốn đi quản lý, mà là cảm giác kia đều là lãng phí thời gian, nhưng thấy Giang Nam Như mỗi ngày đãi ở kia nhà tranh bên trong. Một bên luyện hóa tử linh chi khí, một bên bắt đầu chính mình tu hành. Nhưng thật ra rất là thích ý, chính là Giang Nam Như chính mình. Cũng dần dần không biết luyện hóa nhiều ít tử linh hơi thở. Nàng chỉ là nhớ rõ, đem luyện hóa hạt châu cho Lãnh Phong. Đến nỗi Lãnh Phong như thế nào đi xử lý, Giang Nam Như cũng đều chưa từng có hỏi, thời gian một chút quá khứ. Nhật tử cũng từng ngày trôi đi, ở kia âm mà bên trong. Phảng phất giống như là không có năm tháng trôi đi giống nhau. Mà Giang Nam Như lại là vẫn như cái tôi ngày xưa. Ở kia nhà tranh bên trong mở ra chính mình, khổ lữ. Đến nỗi huyết sơn, trừ bỏ biết có một cái chủ nhân ở ngoài. Phần lớn sự tình còn đều là từ Lãnh Phong tới quản lý. Đương nhiên, một ít đại sự tình vẫn là từ Lãnh Phong hướng Giang Nam Như hội báo. Lúc sau Giang Nam Như mới có thể ra mặt xử lý này đó, một ngày nay. Kia huyết sơn không có việc gì. Lại thấy cách đó không xa cầu vồng Phù Đồ Sơn chậm rãi phiêu đãng tới một đóa màu cam đám mây. Kia đám mây phiêu đãng thật là thanh thản. Lại không có thẳng tắp tới huyết sơn đỉnh núi. Mắt thấy kia đám mây liền phải bốc lên đến huyết sơn đỉnh núi. Lại là ở kia đám mây bên trong thoát ra một bóng hình. Dừng ở mặt đất phía trên, kia thân ảnh vừa truyền, cư nhiên là kia màu cam biên giác người, kia màu cam biên giác người rơi xuống mặt đất. Thân hình vừa truyền, liền lên núi nói, hắn đã là hồi lâu không có tới huyết sơn, lần này đã đến lại là cảm giác được âm thầm kinh ngạc. Nhưng thấy huyết sơn bên trong, sở hữu tử linh sinh vật đều tỏa sáng một loại kỳ quái hơi thở. Cái loại này hơi thở cực kỳ đặc biệt. Tuy rằng màu cam biên giác người nhìn không ra có cái gì không ổn. Lại là ẩn ẩn có một loại bài xích cảm giác kia màu cam biên giác người có chuyện quan trọng tiến đến. Tự nhiên sẽ không đi để ý tới cái loại này kỳ quái cảm giác. Nhưng thấy kia màu cam biên giác người bước chân di động. Không bao lâu liền tới rồi kia đỉnh núi dưới. Tuy rằng là cùng huyết sơn kết minh. Kia màu cam biên giác người lại là biết chính mình một phương địa vị. Hắn đứng xa xa nhìn kia Lãnh Phong đứng thẳng ở sơn đạo chi sườn. Liền cười tủm tỉm đi qua. Từ Giang Nam Như bế quan tới nay. Sở hữu sự tình đều là giao từ Lãnh Phong xử lý. Điểm này màu cam biên giác người lại là hiểu biết, Lãnh huynh. Gần đây nhưng hảo. Rất xa. Kia màu cam biên giác người liền chắp tay nói. Kia Lãnh Phong tuy nói là cái bộ xương khô. Địa vị lại là cao. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở, kia Lãnh Phong thực lực đã là không yếu, lại toàn thân doanh doanh như bạch cốt giống nhau, không có một tia muốn tiến hóa dấu hiệu. Dựa theo Lãnh Phong thực lực, mặc dù là không thể tấn chức vì hoàng kim bộ xương khô, chỉ sợ lúc này cũng nên là trở thành bạc trắng bộ xương khô mới là. Chính là, hướng kia gần chỗ vừa thấy. Nhưng thấy Lãnh Phong thân mình thượng lộ ra một cổ huỳnh bạch sắc quang mang, màu cam biên giác. Người hít ngược một hơi khí lạnh, mới biết được kia Lãnh Phong nguyên lai đều không phải là không có thăng cấp. Mà là hướng về một loại càng thêm huyền diệu giai đoạn phát triển. Kia màu cam biên giác người lúc này thăng cấp phương hướng. Lại là kim cương bộ xương khô. Giống nhau nói đến. Sở hữu tử linh sinh vật đều sẽ dựa theo đã định lộ tiến hành thăng cấp. Đương nhiên này hết thảy cũng đều có ngoại lệ. Như lúc này Lãnh Phong, kia kim cương bộ xương khô cực kỳ khó được. Tự bề ngoài nhìn lại là cùng tầm thường bạch cốt bộ xương khô không có bất luận cái gì khác nhau. Cố lão tướng truyền, cần có cực đại năng lực cùng cơ duyên, mới có thể đủ đi lên kim cương bộ xương khô con đường. Xem tên đoán nghĩa. Kia kim cương bộ xương khô thân hình dường như là kim cương giống nhau. Đãi tu luyện đến mức tận cùng. Lại là lực phòng ngự thiên hạ vô song. Hết chương.